Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Quen bất an. Nếu để cho nhất quán tác phong làm việc không từ thủ đoạn thần thuẫn Hydra để mắt tới quen, không dứt dùng bàn ngoại chiêu, Aaron có thể chịu không được. Ai có cái kia thời gian rỗi cùng một đám trốn ở trong tối bè lũ su nịnh rắn chuột hạng người mỗi ngày đùa cây tăm tử a. Nói không chừng còn lại một phát Koto Amasukami cũng phải có đất dụng võ nữa nha. Aaron thở dài, nói không chừng muốn tìm một cơ hội tiếp xúc một chút trước cục trưởng hiện thế giới hội đồng bảo an đại lão một trong Alexander Pierce. Bởi vì lần này quen thu được Spider-Man năng lực liên quan tới S-H-I-E-L-D, Aaron ý nghĩ lần nữa phát sinh chuyển biến. Nếu như không nghĩ giấu giếm, liền muốn tìm tổ chức làm chỗ dựa, công môn ở trong tốt tu hành, có đen chứng mạn tại, lấy đối với siêu năng lực nhân sĩ lôi kéo chính sách. Bất luận đối với quen vẫn là đối với Peter, đều có chỗ tốt. Aaron cũng không muốn quen cũng biến thành cùng Spider-Man, cả ngày cùng New York cảnh sát đấu trí đấu dũng, thậm chí bị cảnh sát kêu đánh kêu giết. Thậm chí cũng không muốn Peter dạng này, có Trương công gia gia choàng tại bên ngoài, đã là một loại tiện lợi, cũng là một loại bảo hộ. Về phần là đen chứng mặn hiệu lực, nhưng cũng là nhất định điều kiện trao đổi. Bất quá cũng có thể làm là một sự rèn luyện. Có Aaron trong bóng tối chăm sóc, cũng có thể ổn thỏa soát điểm kinh nghiệm thăng cấp. Nói chung Aaron cảm thấy trước hết nhìn tình huống đi, tin tưởng đen chứng mặn sẽ làm ra thích đáng lựa chọn. Đương nhiên, không ổn cũng không quan trọng, còn lại chắc lần này Koto Amasukami, đối với người nào dùng không phải dùng a. Như vậy thì không thể tại chính mình không có cường lực đến không nhìn thế gian quy tắc trước đó. Để S-H-I-E-L-D tiến vào sau Nick Fury thời đại. Aaron nghĩ thầm, cũng chính là không thể bị thần thuẫn Hydra cùng ngực lớn Captain America mang theo quà tỷ chơi. Giải tán, đến lúc đó liền Coulson cái kia trung niên mép tóc tuyến một cái thần thuẫn tiểu phân đội. Ai bảo vệ ai còn nói không biết đâu. S-H-I-E-L-D cái này ô dù. Không thể bị người chơi hỏng. Phòng ngừa không có S-H-I-E-L-D giảm sóc. Siêu năng nhân sĩ trực tiếp tiến vào người đương quyền tầm mắt. Khắp nơi đả kích Avenger danh vọng. Để khống chế cũng tăng thêm lợi dụng. Cho đến công khai Sokovia hiệp nghị. Trở thành Avenger nội chiến dây dẫn nổ một trong. Nghĩ đến chỗ này tiết, Aaron không khỏi liếc qua bên cạnh Tony Stark, trong lòng tự nhủ vị này Nini huynh nhưng chính là Captain America 3 ngoại tình. Khục, cái kia ly hôn không phải là học sinh tiểu học sân bay ước khung. Nói chung ngươi hiểu xé bước đại chiến hai nhân vật chính một trong đâu. Tony bị Aaron nâng lên chính hắn tình huống, cũng không nhịn được trầm ngâm một tiếng rơi vào trầm tư. Trước đó một mực tại do dự, song phương kết giao cũng nhiều là thăm dò tính tiếp xúc. Có lẽ có thể mượn từ chuyện lần này, có càng thâm nhập hiểu nhau. Tony ra đại nghiệp đại, lại không giống như là cái nào đó xuyên Việt giả như thế nắm giữ lượng lớn kịch thấu tư thế. Cân nhắc thì càng nhiều, làm việc cũng càng thêm cẩn thận, nhưng Tony tóm lại là muốn tiến một bước tiếp xúc S-H-I-E-L-D, dù sao Stark tập đoàn ngoại bộ áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí đã trở thành cũ nguồn năng lượng thế lực cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bất kỳ cái gì khả năng ngoại bộ trợ lực, đều là hắn muốn cân nhắc, nói chung vậy cũng là chuyện sau đó. Tạm thời trước chờ quen cùng Peter tình huống ổn định lại nói cái khác đi. Tony nghe Aaron nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Đột nhiên hướng về phía Peter Parker bên kia hô. Ha ha, Tiểu tử, ngươi làm sao như thế không thành thật? Aaron cùng Tony ở một bên xì xào bàn tán. Peter Parker bên kia cũng là cái không chịu ngồi yên. Khô khan chạy bộ thể đo là một hồi liền ngán. Peter Parker nghĩ đến mới được đến siêu năng lực. Liền cùng trong ngực cất 25 con chuột bách chảo cao tâm. Vụt lập tức liền nhảy tới trên nóc nhà. Cùng cái tiểu cường giống như đầy nóc phòng bò loạn. Thỉnh thoảng có chút khống chế không hảo thủ ngón tay cùng trên ngón chân móc ngược thu phóng. Một thanh dính khối tiếp theo bức tường ra. Vùng chỗ nào đều là. Peter được nghe. A, Stark tiên sinh. Thật có lỗi, thật có lỗi. Không cẩn thận liền kìm lòng không đặng. Tiểu tử ngươi cho ta thành thật một chút. Làm sao một chút định tính đều không có. Nhìn một cái người ta quen. Tony lại nói một nửa liền không thể không dừng lại. Bởi vì nhìn thấy quen cũng ngừng chạy bộ. Vụt một tiếng, dùng cả tay chân dính trên nóc nhà. Cũng là quen gặp Peter bò vui vẻ. Cũng có chút không nhịn được muốn thử một chút mới được đến năng lực. Tony cũng là lật Aaron liếc mắt, nhếch miệng nói ra. Được rồi, nghỉ ngơi một hồi đi. Chờ một lúc tiến hành cái khác khảo thí. Trách ta rồi. Aaron nhún nhún vai, cưng chiều nhìn xem quen. Trong lòng tự nhủ tiểu cô nãi nãi ngươi ra lần này vui vẻ a. Thật thần kỳ a, Aaron, quen lại không giống như là Peter động tĩnh lớn như vậy. Mà là lại yên không tiếng động tại trên nóc nhà, nhện bò, đến Aaron hướng trên đỉnh đầu. Cười hì hì nhìn xem Aaron, vậy ngươi thật tuyệt bổng a tương đương. Aaron hợp thời cười dựng lên hai cái ngón tay cái cho quen. Trong lòng lại nói kỳ thật bạn trai ngươi ta cũng biết. Ta sẽ còn leo cây cùng đạp nước đâu. Chỉ bất quá sợ hù dọa Tony cùng Peter. Liền không cho ngươi ở chỗ này biểu diễn. Quen nhẹ nhàng nhảy lên. Không chung một cái xoay người. Linh xảo nhào vào Aaron trên lưng. Bạch tuộc giống như ôm chặt lấy Aaron. Đem cái cằm phóng tới Aaron trên bờ vai. Cùng Aaron đầu đụng đầu. Nhẹ giọng cùng Aaron thì thầm. Thanh âm lộ ra một tia mềm yếu cùng bất lực. Aaron, ta có chút sợ hãi. Thật không có việc gì sao? Sẽ không, quen. Không có việc gì. Có ta ở đây. Sẽ không. Aaron hai tay quờ lấy quen đầu gối ổ. Giống như lại về tới khi còn bé. Lưng cõng chơi đùa mệt mỏi quen. Nhẹ nhàng dùng gương mặt cọ sát nàng gương mặt. Nhẹ giọng thì thầm lại ngữ điệu kiên định nói ra. Ngươi cam đoan. Ta cam đoan. Khục, hai vị, tìm căn phòng chứ sao? Tony một mặt vội vàng không kịp chuẩn bị bị thật lớn một bát thức ăn cho. Chó nghẹn đến cách nhi đi biểu lộ. Có chút tức giận nói ra. Bên cạnh nhện con cũng gần như dáng vẻ. Độc thân cầu không nhân quyền sao? Có bạn gái lớn phơi à? Không hiểu, Tony nhìn nhện con càng thuận mắt, tiểu tử này xem xét cũng không phải là có thể phát thức ăn cho chó hạng người. Thừa dịp còn có đồng bạn có thể báo đoàn sưởi ấm. Cùng một chỗ chống cự thức ăn cho chó chi lực, mau đem Pepper giải quyết, để tiểu tử này lót đáy. Tony đặt ra há lại làm ăn thức ăn cho chó không tát hạng người. Cũng là quen xấu hổ gấp phía dưới. Không có khống chế tốt. Từ Aaron phía sau lưng nhảy xuống thời điểm. Một thanh cho Aaron áo sơ mi kéo xuống. Tỷ lệ vàng dáng người tỷ lệ. Tam giác ngược thân hình. Quả lộ nửa người trên. Chậc chậc chậc. Vóc người này. Đều không làm rõ ràng được đến cùng là ai bị nhện cắn a. Lần thứ nhất trông thấy Aaron dáng người. Tony cảm thán như thế nói, theo bản năng sờ lên mặc dù gần nhất kiện thân giảm không ít, nhưng vẫn là có một vòng nhỏ thịt thịt bên hông, suy nghĩ có phải hay không lại kéo dài một cái kiện thân thời gian gì gì đó. Đúng vậy a, Peter Parker người bạn nhỏ thoáng có chút nhụt chí, đi theo phát ra cảm thán, quen thì là một mặt, lợi hại đi, ta tương đương, đại khái vẻ mặt như vậy. Mặc dù Peter Parker cường hóa đằng sau cũng có rõ ràng cơ bắp hình dáng, nhưng 1m7 mấy gầy gò tiểu tử cùng 1m9 mấy cường tráng khỏe đẹp cân đối ngang tàng đại hán, thị giác lực trùng kích bên trên vẫn là không so được a. Peter cùng Aaron đứng cùng một chỗ, thật giống như 183cm Allen Iverson cùng 203cm LeBron James đứng cùng một chỗ cảm giác. Cười đùa một cái, quen cảm giác bất an trong lòng cũng tiêu tán rất nhiều. Aaron bán thịt cũng coi như giá trị, nhưng cũng tranh thủ thời gian tiếp lấy nói ra. Được rồi, đừng làm rộn, còn có thật nhiều chính sự muốn làm đâu. Bọn tiểu nhị, giữ vững tinh thần đến a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?